Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, từ châu danh ra vọng tộc lựa chọn, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngụy Dương, Chư Cát Khuê tựa như hết sức tùy ý hỏi Thamani, như thế nào thành từ châu? Gia Cát huynh có biết từ châu tình thế trước mắt, không biết tại Ngụy đệ trong mắt ta từ châu lại là cái gì kiểu dáng tình thế? Từ châu Bắc có Thanh Châu, Tây có Sung, Dự Hai Châu, Nam có Dương Châu, Đông có biển cả, Ngụy Dương nói đến đây dừng lại một chút. Ở trong lòng trải vuốt dưới tình thế, đối Chư Cát Khuê nói, Thanh Châu khăn vàng càn quấy khí thế như hồng, Sung Châu cơ hồ bị đánh tàn tạ không chịu nổi, Từ Châu cũng bị ép không dám chuyển động tuy nói có Dự Châu thành Minh Hữu. Nhưng Minh Hữu còn ốc còn không mang nổi mình ốc lại như thế nào đến giúp. Bây giờ nghe nói Từ Châu điều 2 vạn đại quân xuôi Nam Giang Nam. Tôn Phụng Minh Hữu chi ý, lại ác ta Dương Châu. Gia Cát huynh cho rằng, Từ Châu sau này còn có thể thái bình sao? Dương Châu Minh Hữu là Sung Châu cùng Ký Châu ti nói bởi vì Thanh Châu khăn vàng càn quấy. Nguyên nhân, Sung Châu sẽ không ra binh Từ Châu. Có thể nếu như Từ Châu công không được Dương Châu, lúc đó đối mặt Giang Nam chi binh lên phía Bắc, Sung Châu hộ ứng lẫn nhau, Thanh Châu khăn vàng ngo ngoe muốn động, thử hỏi cái này Từ Châu, có hay không còn có thể bảo trụ, thanh âm ở bên tai vờn quanh, Chư Cát Khuê hỏi lại, vì sao Ngụy đệ như thế chắc chắn ta Từ Châu công không được Giang Nam? Bởi vì hải ngoại đô hộ phủ, hải ngoại đô hộ phủ. Nghĩ không ra quay tới quay lui, lại về tới đô hộ phủ phía trên, Chư Cát Khuê dần dần trầm tư, chau mày nổi lên không hiểu thần sắc, thực không dám giấu giếm chúng ta Giang Nam thế gia liên quân đã theo Ngô quận đăng lục đổ bộ. Bí mật lao tới Đan Dương tiến vào chiếm giữ kiến nghiệp. Cùng lúc đó Quách đô đốc xuất quân đồn trú Trường Giang tiến về trước biển cả cửa sông. Chỉ đợi Từ Châu binh mã tiến đánh kiến nghiệp thời điểm. Liền ngược dòng mà đi đoạt lại kiến nghiệp cảng, lúc đó trước có kiến nghiệp kiên thành. Ta Giang Nam danh gia vọng tộc hơn 1 vạn binh mã, sau có Quách đô đốc 2 vạn đại quân thử hỏi nhánh binh mã này. Làm sao có thể bất bại? Ngụy Dương ngữ khí kiên định nói. Chư Cát Khuê không khỏi sững sờ, coi là nghe lầm lời nói. 2 vạn binh mã. Từ đâu tới 2 vạn binh mã, khai thác hải ngoại Quách đại bàn không phải chỉ dẫn theo 1 vạn Sơn Việt chi binh. Cùng các ngươi Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh sao? Tổng binh lực tổng cộng cũng bất quá 2 vạn, còn cần đóng giữ Di Châu. Coi như dốc toàn bộ lực lượng cũng không gặp qua số này, nghe cái này dồn dập tiếng hỏi. Ngụy Dương khóe miệng nổi lên ý cười. Ánh mắt tại Di Châu trên bản đồ vẽ một thoáng, giải thích cặn kẽ, Di Châu tôi tớ quân 2 vạn như hải ngoại đô hộ phủ quyết định nuốt Từ Châu. Lấy bây giờ tình thế đến xem, Từ Châu tất phong thanh âm mặc dù nhạt, nhưng theo Chư Cát Khuê, không thua gì một khỏa cự thạch rớt xuống hồ nước nhỏ bên trong. Nhấc lên kinh đào hải lãng, tôi tớ quân, Dương Châu khai thác hải ngoại mới bao lâu? Cái này cái gọi là hải ngoại đô hộ phủ mới thành lập bao lâu? Thế mà đã có 2 vạn tôi tớ quân, như thế lớn binh lực, dù là cuối cùng Từ Châu danh ra vọng tộc tư binh. Ngăn cản cũng sẽ phế bên trên không ít khí lực, mà lại theo hải ngoại đô hộ phủ tại hải ngoại khuếch trương. Thực lực đã sẽ nhanh chóng lớn mạnh, đến lúc đó lại đem như thế nào đối mặt, đến đây thời điểm thành đệ đã thượng bẩm Quách đô đốc. Nếu như Từ Châu danh gia vọng tộc có thể phản bội một kích, liền có thể gia nhập khai thác hải ngoại kế hoạch, lúc đó dụng công tích, tại hải ngoại thu hoạch được một mảnh đất phong, chẳng phải là Di Trạch tử tôn. Cái này, Chư Cát Khuê trần chờ, tôi tớ quân đã xuất hiện, chuyện này còn sẽ có giả. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Giang Nam đột nhiên xuất hiện 3 vạn viện quân. Lại tại kiến nghiệp ngoài thành phục sát 2 vạn Từ Châu tướng sĩ. Vẻn vẹn lấy còn lại binh mã đến xem, chỉ sợ khó mà ngăn cản, chỉ là Châu Mục che chở Từ Châu hơn 10 năm, mặc dù từng có dung chuyển, nhưng bị liên lụy phạm vi cũng không đến. Từ châu tương đối Trung Nguyên cái khác mấy châu đến xem. Có thể tính bên trên là an nhàn chỗ, nếu vì đất phong mà vứt bỏ từ châu là vì bất trung. Cử động lần này cùng ta ra cắt ra tổ huấn không hợp. Tuy có mọi loại chỗ tốt cũng không thể là money huống hồ Giang Nam có thể lao tới biển cả. Ta từ châu liền không thể lao tới biển cả sao? Từ châu thế gia tề tâm hợp lực, cũng có thể làm được Giang Nam danh gia vọng tộc có thể làm được sự tình. Nếu là việc này ngụy đệ cũng không cần tại nhiều lời, vì sao? Châu Mục để cho ta từ châu những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ chúng ta thế gia, cho tới lê dân bách tính đều cảm niệm ân đức, chúng ta nếu là phản bội một kích, trong lòng có làm trái lập nhà căn bản, còn xin ngụy đệ rộng lòng tha thứ, nghe cái này không thể nghi ngờ lời nói. Ngụy Dương lộ ra khó giải quyết cảm giác, vốn cho rằng lấy hải ngoại phong quốc có thể tùy tiện thuyết phục từ châu thế gia. Có thể nghĩ không đến tại đây Gia Cát Thị trước mặt lại đụng phải một cái mũi xa money, ngụy đệ. Lời nói sự tình, để vi huynh rất là tâm động, nhưng quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Nhìn ngụy đệ thông cảm nhiều hơn thôi được, chỉ là hy vọng Gia Cát huynh sau này không muốn vì thế lúc quyết định hối hận liền tốt ngụy dương. Trong lòng biết chứ Cát Khuê lời nói ra không dung sửa đổi. Thế là đứng thẳng người cúi người hành lễ, thuận tiện thò tay đem trên bàn trà sách lụa cất kỹ. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu có nhàn hạ còn xin tiến về trước hội kê ngụy thị. Chúng ta hai nhà hẳn là nhiều hơn đi lại mới là tự nhiên tiến về trước. Chỉ là đến lúc đó mong rằng ngụy đệ chớ trách chúng ta quấy rầy mới tốt Gia Cát huynh đến đây. Bồng tất sinh huy, sao là quấy rầy chi ngôn? Ngụy Dương trả lời, sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì? Đối chứ Cát Khuê nói. Như đoán không lầm lúc này Quảng Lăng quận đã tràn ngập nguy hiểm. Gia Cát huynh nếu muốn ra sức bảo vệ Từ Châu còn xin hành động mới là tình thế bức bách không? Thể ở lâu, cáo từ, gặp Ngụy Dương muốn đi. Chứ Cát Khuê hơi suy tư dưới. Cũng không ép ở lại. Dù sao hai người phân thuộc Từ Châu cùng Giang Nam hai nơi danh gia vọng tộc. Tại bây giờ tình huống phía dưới gặp gỡ. Nếu là bị người hiện chỉ sợ cũng có chút không ổn. Lượng nhi tại, Gia Cát Lượng đi đến. Chứ Cát Khuê nghĩ đến Từ Châu tình thế. Cùng Ngụy Dương nói tới hải ngoại đô hộ phủ trong lòng có một cái quyết định. Từ Châu tình thế biến đổi thất thường. Ngược lại là Giang Nam hơi có vẻ an ổn. Con ta lâu tại Từ Châu tầm mắt chật hẹp. Chẳng bằng để hắn cùng Ngụy Đệ cùng nhau đi tới hội kê. Không biết Ngụy Đệ ý như thế nào. Như hiền chất không bỏ, thành đệ tự nhiên cầu còn không được như thế vậy làm phiền chứ Cát Khuê nói xong nhìn về phía. Gia Cát Lượng, đối hắn một trận phân phó, lần này đi hội kê ngoại trừ tiếp ngươi gì bên ngoài. Còn cần hướng hội kê ngụy thị nhiều hơn thỉnh giáo, chỉ có khoáng đặt tầm mắt, mới có thể để cho sở học dung hội quán thông, vâng, Gia Cát Lượng trả lời. Sau đó nhìn về phía Ngụy Dương. Ngụy thúc phụ, sau này Lượng liền quấy rầy một đoạn thời gian, không sao, Ngụy Dương khóe miệng nổi lên ý cười. Từ Châu mất đi Quảng Lăng quận, đối mặt 3 vạn hải ngoại chi binh cùng phương Bắc Thanh Châu khăn vàng. Lại thêm nữa thực lực hao tổn một nửa, nói là nguy cơ sớm tối cũng không đủ. Bây giờ Gia Cát Thị quyết định lao tới nguy nan, thì sẽ lâm vào trong nguy hiểm money đem Gia Cát Lượng ký túc tại hội kê. Hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất, không còn sớm sổ đệ cáo lui, mời chư Cát Khuê tự mình đem Ngụy Dương đưa đến bên ngoài phủ. Nhìn xem hắn mang theo Gia Cát Lượng đi đến xe ngựa dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Lông mày dần dần nhíu lại, đừng nhìn vừa mới trong phủ giống như không có chút rung động nào. Có thể vậy cũng là chính mình cưỡng ép đè ép kết quả. Theo đem Gia Cát Lượng đưa ra ngoài liền có thể nhìn ra được. Kỳ thật chính mình đối với Từ Châu đã không có cái gì lòng tin. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ cần Từ Châu danh gia vọng tộc đoàn kết nhất trí nhất định có thể vượt qua lần này nguy nan. người tới, tại, chuẩn bị ngựa tiến về trước Châu Mục phủ, vâng, canh giữ ở bên ngoài phủ. Thị vệ cúi người hành lễ, vội vàng hướng trong phủ đi đến, chuẩn bị xe ngựa công việc. Hết chương.